Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, tam đại áo nghĩa hợp nhất, tiên thiên động thiên ong ong chấn động, toàn bộ động thiên đều ở nổ vang, trong này sinh ra bão táp lớn, khi thì đen kịt như mực, khi thì ánh vàng nóng rực, trong này sinh ra hai loại cực đoan năng lượng. Đây là âm dương chi khí ở toàn diện bắn ra, mỗi một phe đều phảng phất một cái độc lập vận chuyển thời không. Khi thì âm khí cuồn cuộn, khi thì nóng rực đốt trời. Đây là âm dương áo nghĩa ở hiện ra, hơn nữa hợp lại cùng nhau, hình thành một cái thái cực, đồ ầm ầm vận chuyển, tràn ngập ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Điều này là bởi vì thái cực đồ cùng tiên thiên động thiên hợp lại cùng nhau. Thậm chí đạo lăng tiên thiên động thiên hóa thành hai cái. Đây là thái âm cùng thái dương tiên động ở dâng lên thần quang. Giống như hai cái cổ xưa tiên động treo lơ lửng ở trong vũ trụ. Phụt lên đại đạo trời âm nổ vang. Càn khôn run lên. Không gian xoay chuyển. Đây là một loại phi thường khủng bố tình cảnh, đạo lăng đều kinh sợ, nói rằng, tức nhưỡng, loại này áo nghĩa trực tiếp hợp lại cùng nhau, đây cũng quá khủng bố. Đương nhiên, đây chính là tiên thiên động thiên ảo diệu, tức nhưỡng nói rằng, nếu là có đại năng tìm hiểu ra này hai loại áo nghĩa, muốn tổ hợp lại với nhau tiêu tốn thời gian cũng là rất dài. Ngươi động thiên trực tiếp liền đem này ba loại áo nghĩa tổ hợp lại với nhau, đã là nửa tàn nguyên thủy áo nghĩa. Uy năng tuy rằng không mạnh, thế nhưng so với bình thường chuẩn nhất phẩm áo nghĩa muốn cường đại hơn nhiều. Đạo lăng thở dài nói, nói như vậy là muốn ta ở ngộ ra thổ chi áo nghĩa là có thể có nhất phẩm áo nghĩa cường độ. Đương nhiên, ngộ ra thổ chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa, này tam đại áo nghĩa một khi ngộ ra, tiên thiên động thiên tái diễn nguyên thủy, tức nhưỡng đều có chút kích động. Hắn cảm giác đạo lăng hy vọng rất lớn, thổ chi áo nghĩa đã không cần lo lắng. Tức nhưỡng hoàn toàn có thể để cho đạo lăng nhanh chóng nắm giữ. Như vậy liền còn lại kim chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa. Liền là đạo lăng ngộ không ra. Tiêu tốn thiên đại đánh đổi làm ra hai viên bản nguyên chi tâm cũng có thể ngộ ra đến. Đến thời điểm nguyên thủy áo nghĩa tu thành, uy chấn vũ trụ hồng hoang. Có thể nói nhất phẩm áo nghĩa bên trong khó nhất ngộ ra. Thậm chí đáng sợ nhất áo nghĩa cũng là tu luyện thành công. Lần này đạo lăng có thể nhanh chóng ngộ ra âm dương áo nghĩa. Chủ yếu hay là bởi vì hắn chính là lấy âm dương áo nghĩa đi vào thần cảnh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là âm dương nhất khí lô cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Đạo lăng từng ở âm dương nhất khí hồ bên trong bị kém chút luyện chết, dẫn đến hắn tu luyện môn thần thông này cực kỳ nhanh, hiện tại đã có thể phát huy ra uy năng. Đạo lăng không phải ngộ ra không gian áo nghĩa à? Hắn tại sao lại tìm hiểu ra âm dương áo nghĩa? Sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong một đám người đều lẫn nhau đối diện, từng cái trợn mắt líu lưỡi, bởi vì từ đạo lăng ngộ ra này hai loại áo nghĩa khoảng cách thời gian cũng là 1-2 năm mà thôi, thiên phú này có chút khủng bố, nhưng là chuyện này truyền đi lệnh rất nhiều trưởng lão đều cau mày. Long viện trưởng lão trên căn bản đều ngộ ra tầng thứ 3 áo nghĩa, nhưng là bọn họ quá giải từ bước đi này bước vào đại năng độ khó. Áo nghĩa càng mạnh, càng là không tốt tìm hiểu. Nhất phẩm áo nghĩa muốn ngoại trừ, nhưng là ngộ ra hai loại không liên hệ áo nghĩa. Này có chút làm loạn. Ha ha ha, sư tôn, cái này đạo lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa. Đinh Thiên Kiêu đem việc này nhanh chóng báo cáo cho Giang Việt. Giang Việt một bộ kỳ lạ dáng vẻ, ngộ ra âm dương áo nghĩa. Này không phải ở tự đào hố chôn. Thú vị, quá thú vị. Giang Việt một trận cười vang. Xem ra tiểu tử này không có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Liền vọng tưởng dung hợp hai loại áo nghĩa diễn hóa ra nhất phẩm áo nghĩa. Giang Việt cười nhạo, đây đối với đại năng đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là đạo lăng, trên căn bản là một con đường chết, thậm chí sẽ làm lỡ việc tu luyện của hắn. Cái gì? Đạo lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa? Truyền thừa đệ tử khu vực, phó viện trưởng chiếm được tin tức này, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, chớp mắt tỏa ra bàng bạc ý niệm, sưu tầm đến đạo lăng tung tích, nói rằng, mau chóng đến ta chỗ này đến. Đạo lăng rất rõ ràng ngộ ra âm dương áo nghĩa sợ là sẽ phải gây nên một ít động tĩnh. Đại năng cũng biết cùng thời gian tìm hiểu hai môn áo nghĩa sẽ làm lỡ đi vào đại năng thời cơ, thậm chí sẽ vẫn không cách nào đột phá. Này Long viện phó viện trưởng, đạo lăng cũng đã gặp mấy lần, hắn cũng chỉ điểm quá đạo lăng tu luyện, nhưng là nghe phó viện trưởng lời nói thật giống có chút nổi giận. Đạo lăng một trận cười khổ, rất nhanh đi tới phó viện trưởng trụ sở, đẩy cửa đi vào khom người nói, không biết phó viện trưởng mời ta tới chuyện gì. Đạo lăng, ngươi làm sao tìm hiểu ra âm dương áo nghĩa? Ngư Hồng Quang sắc mặt bình tĩnh, tuổi tác của hắn không nhỏ, vẫn ở tại Long viện giáo dục truyền thừa đệ tử, mà đối với đạo lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, Ngư Hồng Quang phi thường coi trọng. Nhưng là Ngư Hồng Quang không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên tìm hiểu ra âm dương áo nghĩa. Hắn không gian áo nghĩa vốn là khó có thể tìm hiểu, mà âm dương áo nghĩa độ khó sợ là cùng không gian áo nghĩa không phân cao thấp. Hai môn đều là rất khó tìm hiểu chí đại thành đi vào đại năng áo nghĩa. Điểm ấy để Ngư Hồng Quang có chút tức giận. Đệ tử là nhờ số trời run rủi ngộ ra đến, đạo lăng nói rằng. Hắn cũng không thể nói cho Ngư Hồng Quang muốn ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa. Nếu như nói đi ra sợ là Ngư Hồng Quang tức giận đến đem hắn đánh rơi khỏi. Sáu loại áo nghĩa, làm sao có khả năng thành công? Nói bậy, Ngư Hồng Quang tức giận đến vỗ bàn, trầm thấp quát, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao có thể mê muội ở nhất thời nhanh chóng bên trong? Kiên quyết là được âm dương nhất khí lô cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Nhưng là ngươi tu luyện môn thần thông này nhất định phải ngộ ra âm dương áo nghĩa. Này trái lại phá hủy ngày sau tu hành. Ngươi quá lỗ mãng. Ngư Hồng Quang phi thường tức giận. Hắn vừa nãy đã tìm đọc đến đạo lăng hối đoái âm dương nhất khí lô. Hắn liền cảm giác đạo lăng rất khả năng là ham muốn cái môn này chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông, mới tu luyện âm dương áo nghĩa. Người trẻ tuổi có sông kính hắn phi thường lý giải, nhưng là ngộ ra âm dương áo nghĩa cái này đánh đổi quá lớn. Phó viện trưởng, ta ngộ ra âm dương áo nghĩa thời điểm thì có quá dự định. Không phải vì nhất thời nhanh chóng, đạo lăng cười khổ. Hừ, bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Ngư Hồng Quang cả giận nói. Hai môn áo nghĩa thần thông một khi nắm giữ, tu hành tất nhiên khắp nơi bị nghẹt. Ta giáo dục truyền thừa đệ tử đầy đủ vạn năm, liền chưa từng thấy có thể dung hợp hai môn áo nghĩa đi vào đại năng cảnh giới, coi như là sư huynh ngươi hạ ngôn, ngộ ra kim chi áo nghĩa. Sau đó hắn ngộ ra kiếm chi áo nghĩa, có thể cũng là bởi vì điểm ấy làm lỡ mấy chục năm, đến hiện tại vẫn không có dung hợp xong xuôi. Hạ ngôn sư huynh muốn dung hợp hai môn áo nghĩa, điểm ấy đạo lăng còn thật không biết. Ngươi quá lỗ mãng, lập tức từ bỏ tìm hiểu âm dương áo nghĩa. Người không gian áo nghĩa đã đi vào tầng thứ hai, khoảng cách tầng thứ ba đã rất gần. Một khi tìm hiểu thành công, khoảng cách đại năng cũng chỉ có cách xa một bước. Cố nhiên không gian áo nghĩa không phải nhất phẩm áo nghĩa, thế nhưng lấy không gian áo nghĩa đi vào đại năng không hẳn liền so với nhất phẩm áo nghĩa nhược bao nhiêu. Ngư Hồng Quang cảm giác đạo lăng tâm hơi lớn. Nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp chỉ có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa mới có thể được danh hiệu này. Nhưng là đạo lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cũng không có bị người ngoài xưng là thiên tài siêu cấp. Ngư Hồng Quang suy đoán đạo lăng khả năng ham muốn danh hiệu này là phó viện trưởng. Đạo lăng chỉ có thể tạm thời lừa đảo được. Ai, đi xuống đi. Ngư Hồng Quang thất vọng phất phất tay, hy vọng hắn thật có thể ghi nhớ lời của mình. Đẩy cửa đi ra, đạo lăng nhìn thấy Văn Tuấn Hiền bọn họ cũng ở phụ cận. Vừa nãy phó viện trưởng nổi giận đem bọn họ sợ hết hồn, nhưng là đều không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên ngộ ra âm dương áo nghĩa. Đạo lăng, hai môn áo nghĩa quá khó khăn, vẫn là từ bỏ âm dương áo nghĩa đi. Thiên Liệt tiếng trầm nói, đạo lăng, ta tìm hiểu một môn áo nghĩa đều dùng mấy chục năm mới đi vào tầng thứ ba, lại tiêu tốn chừng 20 năm đều không có ngộ. Đến bước cuối cùng, Văn Tuấn Hiền nói rằng, vẫn là từ bỏ âm dương áo nghĩa, lựa chọn không gian áo nghĩa tu luyện. Hừ, Văn Tuấn Hiền, thiên phú của ngươi há có thể là đạo lăng sư đệ có thể so sánh với. Một vị kim bào thanh niên rộng mở nhanh chân đi đến, mắt thần như điện, thần võ phi phàm, như một vòng đại nhật đang thiêu đốt. Văn Tuấn Hiền ở trong lòng thở dài, chắp tay nói, đại sư huynh nói đúng. Ô Nguyên con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng trách mắng, đạo lăng, ngươi có thể ngộ ra âm dương áo nghĩa thiên phú thực tại bất phàm. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia, người trẻ tuổi không muốn thật cao chiêm xa. Nhất phẩm áo nghĩa không phải ai đều có thể ngộ ra đến. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi, đừng ăn no rừng mỡ ở đây bận tâm. Đạo lăng con mắt nhìn một chút Âu Nguyên, quay đầu liền rời đi. Tình cảnh này để Văn Tuấn Hiền nội tâm một trận vui sướng. Hắn tuy rằng không đắc tội được Âu Nguyên, nhưng là đạo lăng liền dám làm như thế, căn bản không để ý tới Âu Nguyên. Đạo lăng ngươi, Ngụy Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, nói với Âu Nguyên, đại sư huynh, cái này đạo lăng quá làm càn, lại dám đối với ngươi bất kính. Thân phận của ngài là biết bao cao quý, trong cơ thể có kim ô bảo huyết, hơn nữa ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Nhưng là cái này đạo lăng dĩ nhiên không đem ngươi để ở trong mắt. Văn Tuấn Hiền nội tâm một trận nổi nóng, cái này Ngụy Ngọc trước đây cùng đạo lăng quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là bây giờ nhìn đến đạo lăng ngộ ra âm dương áo nghĩa, lại bắt đầu nói đạo lăng nói xấu, Ô Nguyên lại là cười cợt, vẫn là quá tuổi trẻ. Đó là đại sư huynh hà tất chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy đạo lăng đi xa, Vương Băng Mạn vội vã mở miệng, được rồi, các ngươi đều đi tu luyện đi, thiên tài chiến còn có 2 tháng liền bắt đầu, đều đi chuẩn bị đi. Ô Nguyên lạnh rên một tiếng. Hết chương.